Triều Khâm, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn cậu bị thương nữa. Chen, Pepino, sau tiếng chuông vào học chính thức, mẹ Mã Hoành rời trường học. Bà ta không thể rạch một vết thương nghiêm trọng như vậy lên mặt con trai mình. Hơn nữa, bà ta đã thấy rõ thái độ của Tùy Khâm. Cầu xin anh là vô dụng. Thiếu niên này cực kỳ lạnh lùng lý trí. Lâm Bạch Du theo bóng dáng Tùy Khâm trở về phòng học. Thấy anh như không có việc gì mà ngồi xuống. Giống như không hề trải qua việc ràng buộc đạo đức vừa rồi. Tần Bắc Bắc thở dài một tiếng. Tùy Khâm vẫn rất kiên định. Cô ấy rất bội phục anh. Trên thế giới không có miệng người nào là kín. Sau một hai tiết, một vài nhóm riêng trong trường lẫn TIE3 có bài liên quan đến Tùy Khâm. Nói anh lạnh nhạt. Nói vết thương của anh đáng sợ. Bạn học trước kia của tôi nhìn thấy. Nói trên mặt cậu ấy có một vết thương thật lớn. Sao lại đối xử như thế với một người đẹp trai chứ? Mã Hoành bị phạt là đúng. Tùy Khâm là người có công lớn với đội bóng rổ lúc trước. Mã Hoành không chỉ không cảm kích, còn ra tay tàn nhẫn như vậy. Mẹ Mã Hoành cũng rất đáng thương. Mẹ đáng thương, con trai thì không đáng thương. Bình thường dạy dỗ nhiều hơn cũng sẽ không có kết quả như bây giờ. Sau đó đích đến của cuộc bàn tán vẫn rơi lên người Tùy Khâm. Dù là nam sinh hay là nữ sinh, bởi vì không có ảnh nên đều muốn biết vết thương của anh như thế nào, có để lại sẹo không? Lâm Bạch Du cũng lo lắng vấn đề này. Theo suy đoán của mình, có lẽ anh thuộc thể chất không để lại sẹo. Vết thương trên cổ tay Tùy Khâm lần trước cũng đã hết. Nghĩ vậy, Lâm Bạch Du đột nhiên nhớ tới. Đây là một chuyện đã bị cô quên mất. Vết thương trên cổ tay Tùy Khâm có lẽ là vết xây sát vào hôm cô gặp tai nạn xe. Lúc ấy y tá còn kinh ngạc vì cô không sao. Lâm Bạch Du thoáng yên tâm. Phương Vân Kỳ và Tề Thống là bạn tốt nhất của Tùy Khâm. Dĩ nhiên sẽ bị vô số người hỏi. Cậu im lặng đến cùng. Đây thì tính là gì? Cũng đâu phải A Khâm khiến cậu ta không thể đi học. Tôi nói á, trừng phạt đúng tội, tự làm bậy không thể sống. Đội bóng rổ có cậu ta đúng là không có mắt nhìn. Nói đến đội bóng rổ, Phương Vân Kỳ lại một bụng tức. A Khâm, mày đi thi đấu chứ? Tùy Khâm nói, không, anh nói như thế, nhưng cứ có người không tin. Đội bóng rổ một lòng muốn anh quay lại, cứng không được. Vậy thì mềm, nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra thì chợt thấy cách làm của mẹ Mã Hoành. CMN, Tùy Khâm có thể đồng ý với bọn họ mới là lạ. Giữa trưa, Tần Bắc Bắc và Lâm Bạch Du cùng đến căng tin. Lần trước gặp phải Từ Phi Phi ở căng tin. Lần này cũng vậy, hơn nữa là gặp ngay cửa. Ban đầu đối phương không nhìn thấy Lâm Bạch Du. Sau đó lại đi nhanh vài bước. Lâm Bạch Du quay đầu lại. Từ Phi Phi, tôi có việc tìm chị. Tần Bắc Bắc khoanh tay. Em và bạn cùng bàn chị có thể có chuyện gì? Từ Phi Phi thấy cô ấy cản trở thì nhìn về phía Lâm Bạch Du. Chuyện liên quan đến Tùy Khâm. Lâm Bạch Du nhướn mày. Cô biết Từ Phi Phi thích Tùy Khâm. Tặng quà đều bị Tùy Khâm từ chối. Nhưng có liên quan gì đến mình? Tần Bắc Bắc quay đầu. Đừng để ý cậu ta. Ăn cơm quan trọng hơn. Từ Phi Phi nhìn chằm chằm vào mình. Lâm Bạch Du nghĩ, ở phía cửa kia không có nhiều người. Có chuyện gì thì em nói thẳng đi. Tần Bắc Bắc một tấc không rời mà đi theo. Ai mà biết Từ Phi Phi có thể làm ra chuyện gì. Lúc này người tới căng tin đều đi thẳng đến cửa sổ xếp hàng. Cho nên một bên của cửa chính thì vô cùng vắng. Cách bàn ăn cũng rất xa. Tùy Khâm bị thương có liên quan đến chị. Từ Phi Phi dùng giọng điệu khẳng định. Tần Bắc Bắc kinh ngạc. Sao cô ấy không biết chuyện này? Lâm Bạch Du gật đầu. Không phủ nhận. Từ Phi Phi thấy cô thừa nhận. Cắn cắn môi. Chị không bị gì. Nhưng Tùy Khâm bị thương ở mặt. Chuyện nghiêm trọng như vậy. Cậu không áy náy chút nào à? Sao Lâm Bạch Du lại không áy náy? Thậm chí cô không chỉ áy náy về việc này. Từ Phi Phi nói thẳng, chị tới gần Tùy Khâm không có gì tốt đối với anh ấy hết. Tần Bắc Bắc nghe mục đích của cô ta, xen vào nói, Tùy Khâm còn chưa nói. Em ở đây giọng khách át giọng chủ cái gì? Lâm Bạch Du cảm thấy cô ấy dùng sai từ. Nhưng hiện tại không phải lúc sửa lại. Không ai để ý cách dùng từ của cô ấy. Từ Phi Phi cười lạnh. Tùy Khâm Tiện nói ra sao? Ai biết anh ấy vừa mở miệng. Có phải chị ta liền khóc hay không? Tần Bắc Bắc trừng mắt. Nói thối lắm. Em nghĩ mình là ai? Chị sẽ không khóc. Lâm Bạch Du mở miệng. Cô nhìn Từ Phi Phi. Hơn nữa, yêu cầu của em, chị không làm được. Cô không tới gần Tùy Khâm. Làm sao bù đắp cho anh? Cứ vậy xa cách, vậy thì cô thật sự không có lương tâm. Cho dù là từ chối cũng phải do chính miệng Tùy Khâm nói. Chứ không phải người khác. Từ Phi Phi, chị, Lâm Bạch Du, chị sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho cậu ấy. Từ Phi Phi trợn to mắt. Không thể tin nổi, đây là lời chị nên nói ra sao? Một người khiến Tùy Khâm bị thương như chị dựa vào đâu mà nói vậy? Không ngờ Lâm Bạch Du nghiêm túc hỏi lại. Cậu ấy vì chị mà bị thương. Chị chăm sóc cậu ấy. Không phải đạo lý hiển nhiên à? Từ Phi Phi nhất thời không cãi lại được. Cô ta nhìn Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc rời đi. Tức đến dậm chân. Không phải cậu không ăn trứng gà à? Lâm Bạch Du nhìn Tần Bắc Bắc không chút do dự cầm trứng gà luộc nên nghi hoặc. Tần Bắc Bắc, hiện tại thì thích ăn. Không chỉ không giảm béo nữa. Còn mỗi món đều lấy một chút. Nhìn qua mâm đồ ăn đủ màu sắc. Đôi mắt sắc bén của cô ấy lướt sang căng tin. Thấy bàn trống chưa? Lâm Bạch Du liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tùy Khâm. Tớ thấy Tùy Khâm rồi. Cậu chỉ có thể nhìn thấy Tùy Khâm. Tần Bắc Bắc trêu, kéo cô đi sang đó. Phương Vân Kỳ thấy các cô tới thì chủ động tránh ra. Kết quả là ngồi cùng Tần Bắc Bắc. Để Lâm Bạch Du và Tùy Khâm mặt đối mặt. Thấy cậu có mắt nhìn như vậy. Tần Bắc Bắc miễn cưỡng cho phép cậu ngồi cạnh mình. Lần này Lâm Bạch Du gọi thêm một phần cà rốt. Trước kia cô kén ăn. Liễu Phương thường xuyên nói với cô. Ăn nhiều cà rốt tốt cho sức khỏe. Còn có thể lành vết thương. Lúc ấy cô lấy lý do không phát huy được công dụng cuối cùng nên từ chối. Hiện tại, mọi thứ đều vừa lúc. Lâm Bạch Du đẩy qua. Nhỏ giọng nói. Tùy Khâm, cậu ăn món này nhiều một chút. Tùy Khâm từ sớm đã biết cô ngồi bên cạnh mình tuyệt đối là muốn làm gì đó. Lần trước là thịt chua ngọt. Lần này là cà rốt. Tùy Khâm, sao anh có thể ăn món này? Bỗng nhiên phía sau truyền tới một giọng nói. Phương Vân Kỳ nói thầm. Lại tới nữa. Lâm Bạch Du cảm thấy. Căng tin chính là nơi thị phi. Từ Phi Phi đi từ sau tới. Trong tay cầm một hộp cơm. Chị chăm sóc anh ấy như vậy à, sơ sài như vậy. Anh ấy là bệnh nhân đó. Cô ta đặt hộp cơm lên bàn. Vén phần cà rốt kia sang một bên. Hôm nay em đem cua. Cua lông, anh nếm thử xem. Lâm Bạch Du sợ Tùy Khâm ăn thật nên kéo kéo tay áo anh. Cậu không thể ăn cua lông. Không tốt cho vết thương của cậu. Từ Phi Phi nhìn chằm chằm tay cô. Trong mắt bốc hỏa. Chờ khi nghe thấy câu tiếp theo thì bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch đi. Cô ta đã quên điều này. Xin lỗi, em không nghĩ đến. Cậu không cần nghĩ. Tùy Khâm nhàn nhạt nói. Sau này cũng không cần. Từ Phi Phi cực kỳ mất mát. Chẳng lẽ anh muốn ăn món chị ta đưa sao? Lâm Bạch Du nghe vậy thì lập đẩy cà rốt về phía trước. Ăn món này, ăn nhiều một miếng sẽ lành nhanh hơn một giây. Từ Phi Phi. Tùy Khâm nghe Lâm Bạch Du nói nhảm, đáy mắt cô tràn đầy chờ mong, dù ai cũng không nỡ lòng từ chối, cho dù là anh, trận giằng co này cuối cùng vì Tùy Khâm miễn cưỡng ăn một miếng cà rốt mà kết thúc. Lâm Bạch Du vui vẻ, Từ Phi Phi tức tối bỏ đi, một lần thành công thì đại biểu sẽ có lần thứ hai. Chấm, vì kẹo mềm vitamin là cho con gái ăn nên Lâm Bạch Du không đưa ra. Lần thứ hai cô đổi thành vitamin viên và canxi viên. Tuy rằng hình như không cần bổ sung canxi. Cho nên, ngày hôm sau Tùy Khâm đến trường học nhìn thấy chai lọ trong học bàn thì cho rằng là ngăn tủ của bà lão. Chứa đầy thực phẩm chức năng. Anh ngẩng đầu, bàn tay cong xuống, kéo lưng ghế của thiếu nữ ở hàng ghế trước. Lâm Bạch Du đang lật sách bỗng dưng ghế ngả ra sau. Cô giật mình, giọng thiếu niên ở phía sau lành lạnh. Lấy đồ về đi, Lâm Bạch Du từ chối. Tôi không lấy, bồi bổ cho cậu, cậu ăn đi. Tùy Khâm nhíu mày, hỏi lại, tôi bị loãng xương hay sao mà đưa nhiều viên canxi như vậy? Lâm Bạch Du, à, một tiếng. Vậy chỉ có thể trả viên canxi lại cho tôi. Thiếu nữ này rất bướng bỉnh. Có thể bớt một lọ thì một lọ. Tùy Khâm lấy hai lọ canxi, lướt qua bả vai, đến trước người cô. Lâm Bạch Du nhận lấy. Cô đưa lưng về phía Tùy Khâm, không nhịn được chu môi. Không phải chỉ là tặng vitamin thôi sao? Bình thường thời gian cắt chỉ khâu cũng là một tuần, cho nên Lâm Bạch Du tính thời gian. Tuần này đi tham gia cuộc thi vẽ tranh, ngày cuối tuần kết thúc sớm là có thể đến kịp. Cô không nói cho Tùy Khâm, bởi vì chắc chắn anh sẽ không vui. Lâm Bạch Du cùng xin giáo viên nghỉ cả ngày thứ sáu và sáng thứ bảy. Tin tức truyền ra khắp lớp. Mọi người đều biết cô sắp tham gia cuộc thi. Sự tích lần trước của cô vẫn còn lưu truyền. Lúc này có không ít bạn học chúc cô thi đấu thuận lợi. Lâm Bạch Du rất ngượng ngùng. Thậm chí lớp trưởng còn tìm cơ hội hỏi. Cậu có thời gian, có thể giúp làm báo tường chứ? Báo tường lớp chúng ta luôn là cuối khóa đếm lên. Lâm Bạch Du nhắc nhở, tớ chưa vẽ bằng phấn bao giờ. Lớp trưởng, việc này không khác gì vẽ tranh. Chắc chắn cậu có thể hoàn thành. Bạn học Lâm, vinh dự của lớp số 1 giao cho cậu đấy. Lâm Bạch Du chừa đường lui trước. Xấu thì đừng trách tớ. Lớp trưởng vô cùng tin tưởng. Xấu gì chứ, mau xẹt xẹt xẹt. Cậu chính là đôi tay thần tiên. Ngay tại chỗ vẽ ra tội phạm. Vẽ ra người chỉ gặp một lần. Lâm Bạch Du còn chưa kịp xấu hổ, người ngồi trên ghế hàng phía sau đã cười một tiếng trầm thấp. Lớp trưởng gãi đầu một cái, cũng cảm thấy xấu hổ. Tớ chỉ hơi nói quá. Nói quá, đại khái chính là ý như vậy. Lúc đến cậu ấy thấy Tùy Khâm nằm lên bàn ngủ, ai biết Tùy Khâm lại nghe thấy. Lớp trưởng tỏ vẻ chính nghĩa. Bạn học Tùy Khâm, cậu thân là nhân chứng mục kích lúc đó. Chẳng lẽ không tán thành sao? Lúc trước, Lâm Bạch Du tự nhận là nhân chứng của Tùy Khâm. Hôm nay, Tùy Khâm bị cho là nhân chứng của Lâm Bạch Du. Lâm Bạch Du quay đầu. Tùy Khâm đang dùng tay kê một bên mặt không bị thương. Cục mi lật bài kiểm tra. Không hề giống người vừa rồi lên tiếng chính là anh. Nghe thấy câu hỏi của lớp trưởng, ánh mắt cô sáng rực. Tùy Khâm chạm phải ánh mắt của cô, tán thành, lớp trưởng lập tức nói. Tớ nói mà, cậu ấy giảm bớt sự xấu hổ của mình. Thấy mình thật lanh trí, vội vàng cho Lâm Bạch Du một ánh nhìn rồi trở về chỗ ngồi của mình. Lâm Bạch Du chớp chớp mắt với Tùy Khâm, trong lòng có hơi vui vẻ. Thời gian thoáng cái đến thứ năm, ngày hôm sau là Lâm Bạch Du sẽ không tới trường học. Cho nên sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cô đi theo phía sau Tùy Khâm. Kết quả lần này có may mắn cũng vô dụng. Mới ra cổng trường đã bị phát hiện. Phương Vân Kỳ và Tề Thống hi hi ha ha. Nhìn thiếu nữ bị Tùy Khâm nắm lấy cặp thì nhanh như chớp chạy đi trước. Tùy Khâm cúi đầu, lại muốn đi theo đến đường Nam Hòe. Anh nhìn đôi mắt đen láy của thiếu nữ. Cô gái không trả lời. Sau một lúc lâu đột nhiên hỏi một vấn đề khác. Tùy Khâm, cái đó, đôi môi đỏ hồng của cô hết khép lại mở. Một hồi lâu cũng chưa nói ra. Tùy Khâm cứ nhìn chằm chằm đến ngây người. Anh rời ánh mắt, nói lắp cái gì? Giọng thiếu niên còn mang theo chút hứng thú khó lý giải. Lâm Bạch Du nói, ở đường Nam Hòe không tốt, ảnh hưởng đến cậu dưỡng thương. Học hành, Tùy Khâm cậu có muốn dọn ra ngoài ở không? Dọn đi đâu? Nhà tôi có phòng trống. Lâm Bạch Du cho rằng anh đã dao động, đang nghĩ mình sẽ dọn phòng vẽ để ở, hoặc là ngủ cùng mẹ. Phòng ngủ của mình thì nhường cho Tùy Khâm. Nếu mẹ biết, chắc chắn bà sẽ đồng ý. Tùy Khâm nhìn cô thâm thúy. Nhà cậu chắc chắn là không phải có mục đích khác. Lâm Bạch Du nghe hiểu ý anh, sắc mặt ửng đỏ, đương nhiên không phải. Tùy Khâm bình chân như vậy, nghe ra thì là phải. Lâm Bạch Du dứt khoát hỏi, cậu có dọn không? Trong mắt cô là sự mong chờ. Tùy Khâm thấy được, anh nhìn ra xa, Không dọn, giọng anh hơi trầm, chẳng qua là bởi vì áy náy. Lúc trước cô đâu có đề nghị này. Trong lòng Tùy Khâm bỗng nhiên xuất hiện một sự không vui. Xua không đi và khó phát hiện. Điều anh muốn, hình như không phải điều này. Lâm Bạch Du nghe thấy không dọn thì cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chuyện này đối với Tùy Khâm mà nói còn quá mức hơn so với việc nhận đồ ăn. Trừ phi cô có thể tìm được một lý do khiến anh không thể chối từ. Bầu không khí bỗng nhiên im lặng. Đèn đường và đèn của các cửa hàng bên ngoài trường học đều sáng lên. Bốn phía có học sinh của trường số 8 lác đác đi qua. Trộm nhìn sang đây, mặt mày Tùy Khâm bị ánh đèn phân cách. Lâm Bạch Du nghe thấy anh hỏi, cậu không hối hận à? So với cảm xúc đấu tranh hai bên trong lòng của anh giờ phút này. Lâm Bạch Du kiên định hơn nhiều. Hối hận cái gì? Tùy Khâm nhẹ nhếch đôi môi mỏng. Chuyện vẫn chưa xác định. Giờ khắc này, anh cũng xem như đã mơ hồ thừa nhận sự liên hệ đặc biệt của bọn họ. Anh mà lại chủ động nhắc cô kiểm chứng. Nhưng kiểm chứng mọi thứ chỉ có một cách. Cô không ngừng nghĩ, vì sao Tùy Khâm lại tốt như vậy? Rõ ràng anh có thể thoải mái nhận sự bù đắp của cô. Nhận sự áy náy của cô. Chứ không phải từ chối hết lần này đến lần khác. Mắt Lâm Bạch Du chua xót. Cố gắng khiến giọng mình giống như bình thường. Tôi không muốn cậu bị thương nữa. Tôi cảm thấy, trong lòng tôi xác định, đã đủ rồi. Ô, cách chương.